Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Ta từ chối. Ở Vương Lam trong miệng, Trương Thanh được đế quốc để người kinh hoàng kế hoạch lớn. Đế quốc nghĩ muốn thay thế địa vị bán yêu chiến sĩ thiên mệnh chi tử thân phận. Từ đó thu hoạch được càng nhảy vọt trưởng thành, có thiên đạo quan tâm, do đó thống trị đến nơi tận cùng thế giới. Đối với điểm này, tuy rằng Trương Thanh không quá tin tưởng, thế nhưng ở Vương Lam cảnh giác thần sắc, lại phát hiện này tựa hồ quả thật có khả năng thực hiện. Trương Thanh tuy rằng không hiểu nơi này cong cong quấn quấn, nhưng nhìn Vương Lam hiển nhiên là một cái tri thức uyên bác gia hỏa. Đối này có lẽ muốn so với hắn hiểu rõ nhiều lắm. Đế quốc kế hoạch lớn một khi thật thực hiện, nói không chắc liền thật thành công rồi. Chỉ là trong này cũng có nguy hiểm. Bán yêu chiến sĩ là thiên mệnh chi tử, là thiên đạo chống cự yêu khí trọng yếu sức chiến đấu. Làm theo bán yêu chiến sĩ tử vong quá nhiều, yêu khí phản công liền càng mãnh liệt hơn. Trước thản bố á xuất hiện yêu ma người lạ thường chính là một cái trong đó thể hiện. Mà yêu khí phản công, kỳ thực chính là thực hiện kế hoạch lớn trọng yếu bước đi. Đế quốc là đang ép thiên đạo đem thiên mệnh chi tử chuyển đến trên người bọn họ. Bởi vì vào lúc ấy bọn họ là duy nhất có thể đối kháng yêu ma tồn tại. Đế quốc thay thế được bán yêu chiến sĩ, chính là vô trí tuệ người hộ vệ cùng với càng nhiều người tạo sinh vật. Mất đi bán yêu chiến sĩ, thiên đạo sẽ quan tâm người hộ vệ như vậy chống lại yêu ma tồn tại. Nhưng người hộ vệ không có trí khôn, như vậy sẽ chuyển đến chế tạo người hộ vệ đế quốc trên người. Vương Lam mở miệng nói rằng, tuy rằng hiện tại vẫn không có có thể đối kháng yêu ma chi vương chế tạo vật. Thế nhưng một khi trở thành thiên mệnh chi tử, chuyện như vậy sẽ rất thuận lợi đạt thành, như vậy có mạnh mẽ như vậy đế quốc. Có được hay không triệt để trấn áp lại những yêu ma kia cùng yêu thú đây? Vương Lam đối với Trương Thanh đưa tay ra nói. Đến đây đi, gia nhập chúng ta, đồng thời là hoàn thành lần này khảo hạch mà cố gắng lên. Hắn sở dĩ nói ra nhiều như vậy, hoàn toàn chính là vì đem Trương Thanh cho kéo qua. Tuy rằng trước hắn vẫn luôn rất không thèm để ý vị này vừa mới đến đăng tiên trấn người mới. Thế nhưng là một cái nội định đệ tử nội môn, hắn từ lâu đứng ở bọn họ những người này sáng nhớ chiều mong điểm cuối trên. Hiện tại lấy lòng kết giao một hồi, ngày sau đến trong Hỏa Vân Cung cũng coi như là có nhất định giao tình. Trương Thanh khẽ lắc đầu, hắn xem như là biết rõ đế quốc vì sao muốn như vậy nhằm vào bán yêu chiến sĩ. Hóa ra là nghĩ muốn thay thế địa vị thân phận của các nàng. Nói như vậy lời nói, giữa hai người mâu thuẫn chính là hoàn toàn không thể điều hòa rồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hắn lựa chọn chọn phá đề so sánh đơn giản. Chỉ cần để bán yêu chiến sĩ dung nhập vào trong xã hội loài người. Đồng thời có kéo dài khả thi phát triển, coi như là đạt thành khảo hạch. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn muốn hoàn thành khảo hạch. Dĩ nhiên cần phải đi đối mặt đế quốc một cái này thế lực bá chủ. Phiền phức, Trương Thanh lạnh lùng phun ra một câu nói. Thế nhưng hắn vẫn là từ chối Vương Lam mời. Xin lỗi, ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta. Ta lựa chọn chọn đường mới thật sự là chính xác. Tuy rằng độ khó đã biến thành địa ngục độ khó, nhưng này càng thêm xác định Trương Thanh ý nghĩ. Nếu là đơn giản liền có thể hoàn thành mục tiêu, như vậy được đánh giá tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa nếu là tùy tùy tiện tiện đổi cờ đổi màu cờ lời nói, có thể hay không cũng sẽ để người xem nhẹ chính mình. Cho là mình tâm linh không kiên định, ta vẫn như cũ vẫn là cho rằng, lần này khảo hạch, ta lựa chọn mới là chính xác nhất. Trương Thanh nghiêm túc thật lòng đối với ba người nói rằng, nếu như các ngươi không phục, như vậy liền so tài xem hư thực được rồi. Vương Lam nhíu mày lên. Ngươi thật muốn một con đường đi tới đen. Ngươi lựa chọn chính là đường chết. căn bản không hề có một chút hy vọng chiến thắng. Nói tới chỗ này, hắn quả thực vừa hận lại đố. Hắn tin tưởng là bởi vì Trương Thanh đã sớm nội định là đệ tử nội môn, cho nên mới tùy ý ứng phó lần này khảo hạch, hoàn toàn không thèm để ý thành tích của chính mình. Nếu như mình có cơ hội như vậy, tội gì đi tới nơi này trải qua 5 năm câu tâm đấu giác. Đã sớm bé ngoan chờ ở trấn trên đi tiến hành đột phá, sau đó nghênh ngang đi vào trong Hỏa Vân Cung rồi. Được rồi, nếu như ngươi vậy lựa chọn, như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hắn đưa tay ngăn cản phía sau nóng lòng muốn thử hải hổ tâm. Thế nhưng tranh đấu liền không có cần thiết. Chúng ta làm Hỏa Vân Cung đệ tử, có thể không có cần thiết giữa lẫn nhau chiến đấu. Đến thời điểm dựa vào chúng ta chỉ huy thế lực, đường đường chính chính đến một trận chiến đấu đi. Trương Thanh nghe nói như thế, nhìn đối phương nửa ngày, lúc này mới gật gù. Tốt, nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói, đến thời điểm lại đường đường chính chính so đấu đi. Vương Lam phất tay mang theo hải hổ tâm cùng Lý Nguyên rời đi, mãi đến tận rời đi nơi tụ tập hồi lâu, hải hổ tâm mới bất mãn nói: Vương Lam, vì sao không muốn cùng hắn đánh a? Ba người chúng ta trực tiếp chế phục hắn không tốt sao? Nói cái gì sau đó đường đường chính chính, hiện tại nhưng là khảo hạch a. Ngươi thằng ngu này, chỉ nhìn thấy chúng ta ở trong phòng kia là một so với ba số lượng, quên bên ngoài kia hơn 10 vị bán yêu chiến sĩ sao? Bên cạnh Lý Nguyên mắng, nếu là không có trong khoảng thời gian ngắn bắt giữ đối phương, chúng ta đến thời điểm sẽ phải khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Sau đó hắn tiếp tục đối với Vương Lam nói rằng, sau đó vẫn là không muốn như thế mạo hiểm cho thỏa đáng. Tùy ý đến những người khác trên địa bàn, sinh tử đều muốn nhìn tâm tình của đối phương. Vương Lam gật gù, điểm này xác thực hắn có chút lỗ mãng rồi. Bất quá may là Trương Thanh cũng không phải như vậy mãng người, vẫn như cũ khách khí đem bọn họ đưa ra đến. Nếu là trong lòng hắn có cái gì không tốt ý nghĩ, nói không chắc ba người bọn hắn liền đến chồng ở nơi đó. Mấy chục tên bán yêu, thực lực đã có thể hoàn toàn nghiền ép ba người bọn hắn rồi. Trong khảo hạch tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh, cũng không thể tiếp tục mong đợi với sau đó cái khác người cạnh tranh cũng sẽ có tốt bụng như vậy. Thản Bố Á liền không phải đi về, chúng ta lập tức trở về đến đế đô, sau đó đem Trương Thanh bên này tin tức báo cáo lên, sau đó sẽ lan truyền cho những người khác. Vương Lam trầm ngâm chốc lát, có một cái mới kế hoạch, đến thời điểm dẫn những người khác lại đây, xua hổ nuốt sói, để bọn họ đánh lên, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, kế hoạch lớn đã tiếp cận thành công, không cần đi làm bất luận cái gì chuyện vớ vẩn, thời gian đứng ở chúng ta bên này. Vương Lam rất rõ ràng, bán yêu chiến sĩ là không giết sạch, bởi vì lúc nào cũng có thể tự nhiên đản sinh ra mới bán yêu đến, chỉ là cần tiêu diệt hơn nửa, hoặc là bước cho các nàng chính mình luân hãm, mất đi bán yêu thân phận này. Như vậy thiên mệnh chi tử thuộc về một cách tự nhiên liền có thể rời đi. Hơn nữa mấu chốt nhất còn đang với thế giới này, trọng điểm vẫn như cũ còn đang với bán yêu trên người. Lấy Trương Thanh tình huống trước mắt đến nhìn, hắn nhất định sẽ thu nạp càng nhiều bán yêu. Đến thời điểm không chỉ có là mình và đế quốc, những đệ tử ngoại môn khác vì khảo hạch thành công, cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn có cái gì thỏa hiệp. Đến thời điểm bất luận là các đệ tử ngoại môn bị tổn thất, bị ép lui ra khảo hạch, vẫn là Trương Thanh bên kia bán yêu tổn thất, đối với bọn hắn mà nói đều là một cái đại kiếm sự tình. Thế là rất nhanh có quan hệ Trương Thanh tin tức liền ở toàn bộ trong đế quốc khắp nơi truyền khắp. Chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là, cũng chẳng có bao nhiêu người nghĩ muốn đi tìm Trương Thanh. Trái lại là rất nhiều bán yêu đang nghe, dĩ nhiên có người thu nhận giúp đỡ các nàng, đồng thời có một cái thuộc về mình nơi tụ tập sau,